Kiều Tàng, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Đường bây giờ đã quên mất công lực của Liêm Di Mẫu. Nghe xong hiếu kỳ hỏi, bà ta náo loạn cái gì? Cao quản sự thấp giọng nói, tự nhiên là lòng nghi ngờ đám nô tài tham tài sau lưng chủ. Náo loạn muốn vào thay Thái Phi kiểm toán. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Miên Đường cười. Nói như thế thì bà ta đúng là một trưởng bối tận tâm. Mới vừa rồi không cho bà ta vào cửa thật sự là không nên. Như vậy đi, ta đuổi theo Di Mẫu. Tốt xấu gì cũng phải thỉnh an một tiếng. Thôi Hành Chu ngước mắt nhìn nàng. Cảm thấy Vương Phi nhà mình lần này ân cần khách sáo đến đáng ngờ. Hắn hơi nghĩ nghĩ, lập tức đoán được suy tính của Miên Đường. Nói, ta đi chung với nàng. Miên Đường lắc đầu, không có chứng cứ rõ ràng. Nếu như chàng đi sẽ thật sự là đả thương hòa khí thân thích. Không bằng ta đi, dù sao đầu óc ta bị thương. Nếu nàng ta đến trong tộc cáo trạng, chàng cũng có thể thoái thác ta bị ngã đến nói năng lung tung. Cử chỉ thô bỉ, bọn họ cũng không thể làm gì. Thôi Phù ở một bên nghe đến mơ hồ, lau lau nước mắt hỏi, Miên Đường, muội làm cái gì? Thật ra vấn đề này, không lâu sau cũng bị tiếng thét chói tai của Liêm Di Mẫu trả lời. Bà ta vốn là chịu một bụng ngột ngạt trong biệt viện. Bây giờ sau khi nữ nhi Liêm Bình Lan của nàng ta xuất giá, chú ý cũng nhiều hơn, càng không để ý đến người khác. Con cháu trong nhà mấy ngày trước cũng náo loạn kiện cáo. Bà ta chỉ có thể đi cầu cứu tỷ tỷ. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, kết quả tỷ tỷ vừa mới bệnh. Bà ta càng không còn chỗ dựa. Nếu không phải mấy ngày trước đệ đệ từ phía Nam trở về của bà ta nhắc nhở. Chỉ nói Bắc Hải bên kia chiến sự không ổn. Thôi Hành Chu chắc là về không được. Bà ta còn không biết cái gì đâu. Nếu là Thôi Hành Chu thật sự không về được, vậy thì nhi tử duy nhất hắn để lại sẽ được nhận tự kế thừa. Tỷ tỷ bệnh như vậy, chẳng phải là Liễu Miên Đường đương gia trở thành Thái Phi sao? Có điều bà ta cũng suy nghĩ một chút. Nếu như Thôi Hành Chu chiến tử, chỉ sợ mẹ con Liễu Miên Đường cũng không về được. Nếu như vậy, huyết mạch Thôi gia này chỉ còn con rể Ngũ gia của bà ta. Nghĩ đến chỗ này, Liêm Sở Thị quả thật tâm nở hoa. Chỉ cảm thấy quanh đi quẩn lại một vòng, thì ra nữ nhi của mình vẫn là có số trở thành Vương Phi. Thế nhưng khi bà ta nói những lời này cho nữ nhi nghe, còn bị Liêm Bình Lan khiển trách, lại không chút khách khí nào mà mời bà ta ra khỏi phủ. Liêm Di Mẫu mặc dù tức nữ nhi đầu gỗ, nhưng lại không thể không trông coi gia sản của nữ nhi nhà mình. Nếu không, bị những nô gia xảo quyệt kia nuốt sạch sẽ, chẳng phải chỉ có thể kế thừa một cái vương phủ thùng rỗng kêu to sao? Cho nên hơn một tháng qua, bà ta thường thường đến náo loạn. Có điều cao quản sự kia ở trong phủ làm được hơn 10 năm, sắp trở thành một nửa chủ tử rồi, căn bản không sợ trưởng bối trong tộc, nhất thời không làm gì được. Ai nghĩ dự tính đầy bàn cứ như vậy mà thất bại. Trân Châu bên này còn chưa có được tin tức Bắc Hải đại thắng. Thôi Hành Chu kia đã trước đi đường thủy, sau đi đường bộ, một đường tốc hành, dẫn theo vợ con bình an quay về. Liêm Sở Thị bận rộn gần hơn tháng, lại lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng. Đừng nói đến có bao nhiêu thất vọng. Khi bà ta đang chuẩn bị hồi phủ, lại nghe thấy đằng sau có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Khi Liêm Sở Thị thăm dò nhìn xem, chỉ thấy một nữ hiệp rất tiêu sái mang theo nữ thị vệ. Một đường cưỡi ngựa như bay mà chạy đến. Đợi đến khi bà ta thấy rõ là Liễu Miên Đường, còn lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ làm bộ không nhìn thấy, làm giá không xuống xe. Không nghĩ đến Liễu Miên Đường ngay cả lưng ngựa cũng không xuống, chỉ vẫy vẫy tay với nha hoàn phía sau lưng. Phương Hiết và Bích Thảo sau lưng không nói một câu đã xông lên xe ngựa, kéo Liêm Di Mẫu xuống, kéo vào rừng trúc nhỏ bên cạnh lột y phục của bà ta. Một đám bà tử người hầu Liêm gia vội vã muốn đi cứu người, lại bị thị vệ vương phủ đè lại, không thể động đậy. Liêm Di Mẫu không nghĩ đến giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại có cướp bóc trắng trợn như thế này. Chỉ vừa tức vừa gấp gáp, kêu hãi liên tục, thế nhưng vẫn bị mấy nha hoàn bà tử thuần thục cởi y phục. Thậm chí ngay cả các loại trang sức như nhẫn, vòng tay, châm cài tóc cũng không bỏ qua, đều bị lột xuống, mà bên ngoài rừng cây, Liễu Miên Đường nhận y phục và đồ trang sức trên người Liêm Di Mẫu. Kiểm tra kỹ càng từng cái một, cổ này là vật sống nam man, nghe ý tứ của Triệu Tuyền, hẳn là nuôi dưỡng trong nước. Thế nhưng trên người Liêm Di Mẫu cũng không có vật gì hình dạng ấm nước hay túi nước. Cho dù thật sự có người động tay động chân trên người Liêm Di Mẫu, bà ta không biết trang phục lộng lẫy thế nào, không phát hiện được cũng là uổng công. Bỗng nhiên ánh mắt nàng chăm chú lại, rơi vào vòng ngọc của Liêm Di Mẫu. Vòng ngọc này không biết là loại nước gì, óng ánh sáng long lanh, dưới ánh nắng nhìn bên trong phảng phất như thật sự có nước vậy. Vừa nhìn đã biết rất đắt đỏ, loại người thích hư vinh như Liêm Di Mẫu này tất nhiên là sẽ ngày ngày đeo trên người. Miên Đường cũng không biết trong những đồ này của Liêm Di Mẫu là có mang theo tà vật hay không, cũng không dám đưa đến biệt trang. Thế là để y phục và đồ trang sức của Liêm Di Mẫu lần lượt vào từng hộp kín, chỉ cầm vòng ngọc trong tay, sai người đi mời Trấn Nam Hầu đến. Lúc này Thôi Hành Chu và Triệu Tuyền vội vã chạy đến ngoài bìa rừng. Triệu Tuyền nhận vòng ngọc nhìn kỹ một lúc, nói, vòng ngọc này có chút kỳ lạ, bên trong tựa như thật sự có nước. Miên Đường nói, ta nghi ngờ bên trong khả năng có mẫu cổ, chỉ là vòng ngọc có tính cứng giòn, một khi vỡ vụn sẽ không dễ tra tìm. Triệu Tuyền, việc này đơn giản. Chỉ thấy Trấn Nam Hầu lấy ra một chiếc khăn trơn bóng thô cứng phủ lên hòm thuốc, để vòng tay lên, lại lấy một chiếc bình nhỏ trong hòm dụng cụ mang theo bên người, đổ một chút bột phấn màu vàng lên trên vòng ngọc. Qua một lúc, lau bột phấn đi, móc ra một ngân châm nhẹ nhàng khoan nhẹ bên trên vòng tay. Chỉ chốc lát, ngân châm nhỏ bé vậy mà khoan được một lỗ nhỏ bên trên vòng tay rắn chắc. Bên trong vòng ngọc quả nhiên có nước chảy ra. Triệu Tuyền đưa khăn tay cầm trước mặt cẩn thận xem xét. Một lúc lâu sau rốt cuộc phát hiện có một vật trong suốt dính trên bột phấn, nhỏ đến không thể phân biệt. Triệu Tuyền hưng phấn nói, đây chính là mẫu cổ. Trước kia dù chưa từng thấy, nhưng nghe vị dị nhân kia nói, mẫu cổ màu trong suốt, nhỏ bé khó phân biệt, cho dù đặt trước mặt người bình thường cũng khó mà phát hiện được. Có mẫu cổ, ta có thể giải được cổ độc. Thôi Hành Chu trầm mặt, cho người dẫn Liêm Sở Thị còn đang khóc giống không ngừng lên xe ngựa, tạm thời áp giải đến vương phủ trong thành. Thị tỳ đi theo bà ta cũng cùng mang về hết, miễn cho tiết lộ tiếng gió. Trong biệt viện, Thôi Hành Chu, Thôi Phù, Lý Quang Tài ngồi bên cạnh Thái Phi. Thôi Phù cầm tay Thái Phi vẫn luôn không ngừng rơi lệ. Thôi Hành Chu vừa chăm sóc Thái Phi, vừa mong ngóng Miên Đường quay về. Chờ Miên Đường vào phòng, lập tức nói chuyện phát hiện mẫu cổ ra. Thôi Phù cũng thở phào một hơi, đồng thời ác cảm với Liêm Sở Thị cũng đạt đến đỉnh điểm. Bởi vì có mẫu cổ bên người, Triệu Tuyền không tiến vào biệt viện mà ở ốc xá Thôi Hành Chu sắp xếp cách biệt viện không xa. Trong đêm dùng mẫu cổ điều phối giải dược, lúc nửa đêm rốt cuộc điều chế ra được, vội vàng đưa tới cho Thái Phi ăn. Chờ đến khi bình minh, tử cổ bị giải dược giết chết, Thái Phi rốt cuộc chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy mình chẳng qua chỉ ngủ một giấc dài. Sao nhi tử, tức phụ, nữ nhi, con rể đều ở bên người rồi. Nhất là tiểu oa nhi Miên Đường ôm trong lòng kia, béo trắng đáng yêu, phồng mặt nhỏ, còn đang cắn điểm tâm nữa. Đây là lần đầu tiên Thái Phi nhìn thấy đại tôn tử ruột thịt của mình. Chỉ trong vòng vui vẻ vô cùng, tinh thần uể oải cũng phấn chấn hơn nhiều. Triệu Tuyền tỉ mỉ tra xét thân thể Thái Phi, ngoại trừ bởi vì hôn mê lâu thân thể có chút suy nhược thì không có gì đáng ngại. Thị nữ và bà tử bên dưới tận tâm, ngày ngày xoa bóp thân thể cho Thái Phi, cơ bắp cũng không suy nhược quá nhiều. Điều dưỡng thật tốt một phen là có thể giải trừ tận gốc độc còn sót lại. mà Thái Phi thì không ngừng thúc giục Miên Đường ôm Tiểu Dập Nhi đến cho mình nhìn. Thôi Hành Chu thấy mẫu thân thật sự chuyển biến tốt, quay người cưỡi ngựa về Vương Phủ ở Trân Châu, đến viện tử giam giữ Liêm Sở Thị. Lúc Liêm Sở Thị mới bị giam, còn không ngừng chửi rủa, nhưng là bị nhốt một đêm. Vương gia Vương Phi không quan tâm đến bà ta, đừng nói đến đồ ăn, ngay cả nước uống cũng không có một ngụm. Trong lòng cũng có chút kinh hoàng, không biết xảy ra chuyện gì. Ngoài miệng bởi vì khát đến khô khốc, nổi lên một vòng bỏng rộp. Thấy Thôi Hành Chu tiến đến, bà ta cũng không lo bày ra tư thế trưởng bối, vội vàng tiến lên cầm tay Thôi Hành Chu nói: "Vương gia, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Cũng không biết vương phi kia của ngươi chúng ta gì. Giữa ban ngày bảo thị nữ kéo ta vào rừng bên đường, lột hết y phục đồ trang sức của ta, còn nhốt ở nơi này. Đợi sau khi tỷ tỷ đáng thương kia của ta tỉnh lại biết muội muội nàng bị đối xử như thế, nói không chừng sẽ khổ sở thành bộ dáng như thế nào chứ." Nghe thấy bà ta lại lấy Thái Phi ra nói chuyện, lửa giận trong lòng Thôi Hành Chu càng thêm rừng rực. Hất tay Liêm Sở Thị, âm thanh lạnh lùng: "Bản vương đã điều tra rõ, Thái Phi cũng không phải nhiễm phong hàn, mà là có người cố ý làm hại. Vòng ngọc kia của ngươi chính là công cụ ám hại Thái Phi. Bên trong còn giấu mẫu cổ làm chất xúc tác đấy. Thành thật khai báo cho bổn vương, cổ độc là người nào đưa cho ngươi? Ngươi hạ độc như thế nào? Nếu như nói không rõ ràng, ngươi chính là chủ mưu mưu hại Thái Phi. Bản vương chắn chắn người một nhà ngươi đều bị xử trảm sạch sẽ." Thôi Hành Chu trong lòng đằng đằng sát khí, tự nhiên trên mặt cũng là muôn vàn sát khí. Liêm Sở Thị òa một tiếng khóc giống lên: "Người đứa nhỏ này nói lời gì vậy? Ta lấy đâu ra độc? Sao lại ám hại tỷ tỷ ruột của mình chứ? Đây thật oan uổng quá." Nàng ta một mặt chấn kinh, khóc đến khàn cả giọng, không hề giống diễn trò, giống như thật sự không biết rõ tình hình. Miên Đường vẫn luôn ở bên ngoài chờ, lúc này lại đi đến, nhìn Liêm Sở Thị khóc đến thê thảm hỏi: "Ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình, vậy ngươi hãy nói một chút xem, vòng ngọc trên tay ngươi là người nào đưa?" Liêm Sở Thị lau nước mắt nói: "Cái vòng ngọc kia là chất nhi nhà ta mấy ngày trước cầu xin ta giúp đỡ, cố ý hiếu kính ta. Nghe hắn nói vòng ngọc này ở bên dưới Đại Phật Nhạc Sơn, mời cao tăng khai quang, không thể tùy tiện đổi chủ, đeo cũng không cần bỏ ra, cứ như vậy đeo hết một năm mới có thể nhận được Phật quang, có lợi cho thân thể. Ta vốn cũng không tin, thế nhưng nhìn vòng ngọc kia thật sự là thứ nước tốt nên mang theo. Ai ngờ, ta thật sự bị người gian làm hại. Nói thật, cổ kia nuôi dưỡng không dễ. Cho dù là trong thổ ti miêu trại cũng không phải người bình thường có thể có được." Liêm Sở Thị mặc dù tâm nhãn nhiều, thích chiếm hời, nếu như bà ta hạ độc thì có thể tin được. Nhưng thật đúng là không có năng lực lấy ra độc vật xảo trá bậc này. Thôi Hành Chu thấy cũng không hỏi được gì từ khóc lóc nỉ non, lập tức phái người đi bắt chất nhi dâng tặng lễ vật mà bà ta nói kia. Thuận dây mò dưa như vậy, dù sao cũng phải bắt được tên gây tội đằng sau mới được. Nhưng ai biết chỉ chốc lát người được phái ra đã trở về, nói chất nhi kia hôm qua đi thanh lâu bao kỹ nữ, kết quả tranh giành tình nhân nên đánh nhau với một vị tử khách khác. Trong lúc hỗn loạn ngực bị đâm một đao, đổ máu quá nhiều chết ngay tại chỗ. Hung thủ kia cũng đã chạy trốn không còn tung tích. Cách chương.